cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 300, lượng sản Android. Sơ Lulu các hạng số liệu đều phi thường kinh người, bởi vì dung hợp Goku cùng Vegeta các nàng tế bào. Trong cơ thể nàng giống vậy có lấy Saiyan đặc biệt S tế bào. Chắc có thể giống như các ngươi tiến hành thoáng cái giai đoạn biến thân cùng tiến hóa. Đem một phần bảng dữ liệu ô đưa cho Dạ Thần. Bulma hơi có chút kích động nói. Tùy ý lật xem mấy cái. Dạ Thần cũng tương đương gật đầu một cái. Kỳ thực những thứ này đều là trong dữ liệu sự tình. Cell đều có thể tiến hóa thành hoàng kim cell. Như vậy giống vậy có Saiyan tế bào Cellulu không có lý do gì lại không được. Bất quá căn cứ Bulma các nàng số liệu thống kê cùng với máy tính diễn toán. Goku cùng Vegeta các nàng Saiyan tế bào dung nhập vào Cellulu trong cơ thể sau đã rõ ràng xảy ra. Biến hóa, Cellulu hiện tại trạng thái liền tương đương với Dạ Thần bọn họ Super Saiyan. Tiến hóa khi đến một giai đoạn sau sức chiến đấu tăng lên còn không rõ. Bất quá khẳng định không có Saiyan lần đầu biến thân lúc tăng vọt 50 lần lực lượng khoa trương như. Vậy, nếu là ban đầu Cell biến thân Hoàng Kim Cell lúc tăng vọt 50 lần lực lượng. Coi như là Goku cùng Vegeta dung hợp thành vũ cơ tháp chỉ sợ cũng cứu không bọn họ đi. Nha, những này tạm không nói thêm. Dạ Thần hiện tại đang quan tâm vẫn là một vấn đề khác, Bulma. Ta trước nói sự tình thế nào? Có thể hay không thực hiện Android lượng sản biến hóa? Không tính là số 16 cùng số 17 bọn họ. Cho tới bây giờ Dạ Thần đã có 3 gã Android. Số 18, Hắc Ám số 18 cùng với chính bọn hắn chế tạo ra Cellulu. Mà không nghi ngờ chút nào mỗi một danh Android đều vô cùng cường đại. Ngay sau đó cái này liền khiến Dạ Thần có phải đem Android lượng sản biến hóa một chút ý tưởng. Cũng không cần quá nhiều. Chỉ cần có thể có một nhánh hơn 10 người hoặc là mấy trăm người Android quân đoàn. Cái này vũ trụ còn có người nào là đối thủ của bọn họ? Chế tạo Android cần rất nhiều tài liệu chân quý. Mặc dù hiện nay chúng ta đã phá giải ra một chút mấu chốt tin tức. Muốn lại chế tạo ra Android cũng không phải là không thể. Nhưng là như vậy chi phí quá cao. Chế tạo một tên Android hao phí tài nguyên đều đủ để chúng ta dùng để bồi dưỡng mấy tên thậm chí là mười mấy tên hồng trù chiến cơ. Bulma lắc đầu một cái. Tựa hồ cũng không quá tán thành đem Android lượng sản biến hóa. Hiện tại hơn nửa ngân hà đều đã thuộc với đế quốc chúng ta. Cái này chút tài nguyên tiêu hao vẫn là không có vấn đề đi. Hồng trù chiến cơ mặc dù không tệ, nhưng là bồi dưỡng các nàng cần tràn đầy thời gian dài. Mà còn cũng rất khó hình thành chân chính cao cấp chiến lực. Nhíu nhíu mày, Dạ Thần nói, làm Dạ Thần đội thân vệ. Hồng trù chiến cơ đoàn mấy năm nay vẫn luôn tại tận trung cương vị mà hầu hạ Dạ Thần. Dạ Thần cũng từ không phủ nhận các nàng công tích, đối với các nàng cũng vô cùng coi trọng, nhưng là đúng như Dạ Thần từng nói, bồi dưỡng mỗi một danh hồng trù chiến cơ đều cần số lớn thời gian. Không thể có thể đưa các nàng cũng biết đến tinh thần thời gian trong nhà đi. Mà còn cứ việc làm thuộc hạ tới nói các nàng đã phi thường ưu tú. Nhưng là lại cũng rất khó hình thành chân chính cao cấp chiến lực. Hồng trù chiến cơ đoàn trong mạnh nhất tự nhiên vẫn là Tiểu Vũ. Hắc Tư Kỳ cùng Tử La Lan vài tên đội trưởng. Nhưng dù cho các nàng hiện tại cũng mới mấy triệu sức chiến đấu. Cái này vẫn là tới nay Dạ Thần không so đo đại giới mà tại bồi dưỡng các nàng kết quả. Nhưng là cùng Dạ Thần cùng Goku bọn họ so ra, chính là vẫn như cũ có nước cờ trăm mấy ngàn lần chênh lệch. Mà còn cũng không phải mỗi người cũng có cái gọi là vai chính khí vận. Bất kỳ bình thường sinh mạng thể đều là càng đến hậu kỳ trưởng thành càng khó khăn. Giống chi chi như vậy có thể so với Saiyan người địa cầu nhất định chính là cái không tưởng tượng nổi kỳ tích. còn muốn đào tạo được một cái chi chỗ tiêu phí đại giới khả năng so chế tạo mấy cái Android đều cao hơn ngang. Dạ thần, ngươi nói như vậy cũng không tệ, nhưng là ta thật sự lo lắng cũng không phải tài nguyên vấn đề. Làm là binh khí mà nói, Android xác thực phi thường ưu tú, nhưng là đồng dạng bọn họ cũng vô cùng nguy hiểm. Hiện tại chỉ là chế tạo ra một cái Solulu chúng ta miễn cưỡng vẫn có thể khống chế. Nhưng lại chế tạo ra càng nói nhiều. Bulma không có đem phía sau lời nói xong, nhưng là dạ thần đã minh bạch nàng ý tứ. Xác thực, Bulma nói cũng có đạo lý. Những này Android từng cái cũng có lực lượng cường đại cùng đáng sợ tiềm lực. Nhưng là tính cách cùng trung thành phương diện lại thì không cách nào bảo đảm. Một cái hai cái cũng còn khá. Nếu thật là lượng sản ra một đống lớn, nói khó tránh khỏi sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Trước sau sự kiện dạ thần cũng không muốn lại trải qua lần thứ hai. Cái này đúng là cần thiết phải chú ý vấn đề. Có lẽ thật là ta quá tham lam. Bulma, cái này cái kế hoạch liền tạm thời mắc cạn đi. Mặc dù là rất muốn có thêm một nhiều chút giống Solulu như vậy binh khí cùng nhiệt binh khí, nhưng dạ thần cũng không phải loại kia không nghĩ ưu hoạn bởi vì nhất thời chỗ tốt liền làm mờ đầu óc người. Ngẫm lại liền thở dài nói, gặp dạ thần đem chính mình nói đều nghe vào, Bulma tự nhiên cũng cao hứng vô cùng. Android lượng sản kế hoạch coi như là như vậy tạm thời mắc cạn. Chờ sau này dạ thần trở nên càng mạnh mẽ hơn, bảo đảm có thể hoàn toàn khống chế các nàng rồi hãy nói. Bất quá khi đó dạ thần phòng trừng đều đã xưng bá vũ trụ. Thật đúng là cần Android quân đoàn sao? Nhìn một chút còn ở trong phòng thí nghiệm Solulu liếc mắt. Dạ thần rất nhanh liền có câu trả lời. Coi như là đã không cần cái gì binh khí. Nhưng là làm nhiệt binh khí chính là có thể một mực mà sử dụng nha. Tiếp theo tháng ngày, dạ thần cùng trung nữ cũng lần hai khôi phục hàng ngày. Mỗi ngày trừ đi cùng chính mình thê tử nhóm bên ngoài, dạ thần cũng không có rơi xuống huấn luyện cùng tu hành. Vốn là lên cấp đến Super Saiyan 2 sau, dạ thần còn đối với mình tràn đầy tự tin. Cảm thấy trong vũ trụ này đã không có nhiều ít có thể uy hiếp được người khác. Nhưng là lần trước sau sự kiện chính là cho hắn gõ một lần chuông báo động. Cái này vũ trụ quá tốt đẹp, rộng rãi. Bên trong nói không chừng liền cất giấu nhiều ít quái vật kinh khủng. Hắn hiện tại lực lượng còn thiếu rất nhiều. Thật muốn nghĩ bảo vệ hắn có hết thảy, hắn phải trở nên mạnh hơn mạnh hơn. Bất kể là Saiyan còn là địa cầu người, ý thức nguy cơ chung quy là có thể kích thích bất kỳ sinh mạng thể không ngừng trưởng thành hiếu. Động nhất lực, lại thêm trên một lần đại chiến thu hoạch, cho nên vô luận là dạ thần vẫn là Goku trùng nữ đều nghênh đón một lần thực lực nhanh chóng tăng. Trưởng giờ cao điểm, mỗi một ngày đều đang không ngừng tiến bộ. Ngày này, dạ thần cùng Goku trùng nữ đang huấn luyện trong sân làm huấn luyện thường ngày rầm rầm. Rầm rầm rầm rầm, hát hát hát hay a. Trong bầu trời, dạ thần, Goku cùng với Vegeta không ngừng di động lóe lên, đang tiến hành một trận ba người đại hỗn chiến. Lên cấp đến Super Saiyan 2 sau, dạ thần, Goku cùng Vegeta không thể nghi ngờ là trong thần điện mạnh nhất ba người. Cho nên bây giờ huấn luyện thường thường cũng là ba cái người cùng một chỗ. Tại nơi xa xa bên cạnh, số 18 cùng hắc ám số 18 cũng là đang tiến hành kịch liệt song tử tỉ thí. Mặc dù đều là Android số 18, nhưng là số 18 cùng hắc ám số 18 quan hệ chính là không hề tốt đẹp gì. Với nhau xem không sảng đối phương, bình thường đều là khắp nơi cạnh tranh. Huấn luyện thời điểm tự nhiên cũng giống như vậy, mà ở bên kia, còn có Chi-Chi, Selipa cùng Solulu, bất quá các nàng bên này cùng dạ thần bọn họ bên kia hỗn chiến khác nhau. Solulu thực lực vô cùng cường đại, vô luận là Chi-Chi vẫn là Selipa đơn độc đều không phải là nàng đối thủ. cho nên hai nàng chỉ có thể cùng liên thủ mới có thể miễn cưỡng cùng nàng đối kháng. Tất cả mọi người ngươi tới ta đi mà không ngừng công kích. Tại huấn luyện đồng thời cũng tận tình hưởng thụ phần này chiến đấu vui thích. Toàn bộ sân huấn luyện bên trong đều vô cùng náo nhiệt. Bất quá ngay tại huấn luyện sắp kết thúc lúc, chỉ thấy một thân quân trang lon mang theo Tiểu Vũ, Hắc Tư Kỳ cùng Tử La Lan trùng nữ Phong Phong Hỏa Hỏa từ bên ngoài đi tới. Dạ thần, xảy ra chuyện, đồng thời dừng lại huấn luyện. Dạ thần cùng Goku trùng nữ đều rơi trở về mặt đất. Thế nào, Lon, không biết xảy ra chuyện gì? Dạ thần hỏi, quân đội chúng ta bị công kích. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.